Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 334, Góc Truyện Audio.com. 5 năm qua cô chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nhưng vì Mạn Nhi cô cắn chặt hàm răng, quỳ một chân xuống đất, giãng co một lúc lâu mới quỳ xuống đất bằng cả hai chân. Doãn Lâm vô cùng kinh ngạc, cô Vân Giai Kỳ, cô ấy thực sự đã quỳ gối với Bạc Ngạn Thiên. Vân Giai Kỳ không để ý đến sự ngăn cản của Doãn Lâm, cô ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên. Ông Bạc, bây giờ tôi đã có đủ tư cách để nói chuyện với ông chưa? Mạn Nhi đang ở đâu? Tại sao ông lại muốn bắt Mạn Nhi đi? Con bé là con gái của tôi đến để đưa con bé về. Bạc Ngạn Thiên nheo mắt lại quan sát cô. Vân Giai Kỳ nói, tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông yên tâm, chỉ cần ông để cho tôi dẫn Mạn Nhi đi, từ nay về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với cháu trai ngoan của ông. Ông yên tâm, tôi cũng không có hứng thú với vị trí mợ chủ của nhà họ Bạc. Chỉ cần ông trả Mạn Nhi lại cho tôi sẽ không xen vào cuộc sống của anh ấy nữa. Ha ha, xem ra đứa nhỏ Mạn Nhi này có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô. Bạc Ngạn Thiên mở miệng nói một câu đầy hàm ý, ông ta chậm rãi đứng lên từ ghế bành, đi tới trước mặt của cô. Vân Giai Kỳ, có chuyện này tôi còn chưa kịp nói, cảm ơn cô. Vân Giai Kỳ mím chặt đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên. Đứa nhỏ Ngọc Hân này, tôi nhìn nó từ bé đến lớn, vô cùng yêu thương. Nhưng mà lúc đó trái tim của con bé không tốt, cho nên may mà có cô thay con bé sinh con cho Tuấn Phong. Một chuyện này, nhà họ Bạc coi như cô đã vất vả, có công lao lớn, tôi không so đo một loạt sự việc mà cô đã làm trong khoảng thời gian này nữa. Một loạt sự việc chính là đề cập đến việc tát Bạc Tuấn Phong trước mặt ông ta. Ép buộc Vân Ngọc Hân nhảy lầu, và chuyện đập xe của Bạc Thúy Quỳnh. Ông ta có thể bỏ qua mọi chuyện, Vân Giai Kỳ nghe vậy cô cảm thấy vô cùng nực cười. Ồ, vậy tôi đây cần phải thật lòng cảm ơn ân tình của ông cụ Bạc đây rồi. Cô không cần thiết phải dùng loại giọng điệu như thế này để nói chuyện với tôi. Thằng bé Tuấn Phong quả nhiên là bị cô cho ăn bùa mê thuốc lúa, bộ dạng này của cô có cho tôi cũng không cần. Bạc Ngạn Thiên sao lại có thể nghe không hiểu được hàm ý châm chọc trong lời nói của đối phương, quay lưng lại cười lạnh, cô là người có công với nhà họ Bạc và nhà họ Vân, nhưng nếu sau này cô còn dám làm ra những chuyện khác người như vậy, thì tôi sẽ không dung túng bỏ qua. Nói xong, ông ta lại nghiêng người, dùng ánh mắt khinh thường liếc Vân Giai Kỳ một cái. Nhưng thủ đoạn của cô quả thật là ghê gớm, ngay cả đứa bé như Vũ Minh mà cũng bị cô lừa gạt. Đã nhiều năm như vậy, cô dàn dựng nên vụ tai nạn xe hơi để trốn khỏi Quốc Hoa nhiều năm như vậy, còn mang theo con gái của Tuấn Phong và Ngọc Hân. Đừng tưởng rằng tôi không biết mưu mô của cô là gì. Vân Giai Kỳ gắt gao trừng mắt nhìn ông ta, một chữ cũng không nói thêm. Cách chương.